Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 585 của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong ánh mắt của Độc Cô Cảnh Văn có chút ngưng trọng. Thượng Thành Đại Thiên Thế Giới và Thái Minh Đại Thiên Thế Giới mới chính là hai đại thế giới cách xa nhau. Huống chi, thực lực của Thiên Long Tông quá mạnh mẽ. Cũng không biết những năm này, thực lực của chàng đã tới tình trạng nào. Nếu tính toán, có lẽ muốn chống lại Thiên Long Tông cũng không có khả năng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bắc Cung Vô Song hiện lên vẻ lo lắng. Tin tưởng chàng đi. Chỉ cần chàng có thể chạy tới đây, chúng ta cũng không gặp phiền phức gì nữa. Bạch Linh lại nói. Mẫu thân, ba vị A-di, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Sợ rằng không bao lâu nữa sẽ có người tới đây đó. Lục Du Thược lại nói với tứ nữ. Ngay khi Lục Du Thược vừa mới nói xong, cả không trung đột nhiên run lên. Cả không gian không ngừng rung động, giống như lùng này sắp đổ. Năng lượng vô hình lan tràn từ trong hư không thẩm thấu ra chung quanh. Lan tràn ra toàn bộ sơn mạch. Cùng lúc ấy, cả không gian đột nhiên đen kịt, thiên địa lờ mờ. Trong thiên địa có năng lượng thiên địa vô hình bắt đầu chấn động. Trong không gian lờ mờ, đột nhiên có không ít đạo quang trụ phóng lên trời. Cuối cùng hội tụ lại một chỗ, giống như là quang mang từ vầng trăng tách ra. Trong nháy mắt này, trong không gian đột nhiên có uy thế cổ xưa cực lớn tràn ngập ra, khiến cho linh hồn người ta rung rung. Tự nhiên cảm nhận được lực lượng áp bách cực lớn. Cả sơn mạch lúc này đều ầm ầm lay động, năng lượng vô hình phóng lên trời, mà lúc này lại cùng nhau hô ứng với năng lượng thiên địa. Một cái khe nứt cực lớn dường như từ sâu trong hư không kéo ra, lan tràn ra chung quanh. Khe nứt ấy nhanh chóng bao phủ trọn sơn mạch ô cốc vào bên trong. Khốn thiên đại trận, vì bắt nữ tử kia, không ngờ ngay cả khốn thiên đại trận, Thiên Long Tông cũng dùng tới. Vốn đây là một đại trận phòng ngự, lúc này lại dùng tìm kiếm một người, quả thực giống như lấy dao mổ trâu để giết gà vậy. Nghe nói, nữ tử kia đánh chết ba tôn tử của Liên Bất Bại, đây chính là độc đinh của gia tộc này. Thiên Long Tông bố trí khốn thiên đại trận tìm nữ tử kia cũng không có gì là kỳ quái, chỉ là nữ tử kia sợ rằng không may rồi thôi. Thủ đoạn khủng bố bực này, vò to lớn như vậy, không biết Thiên Long Tông xuất động bao nhiêu cường giả để bố trí không biết nữa. Ngoài sơn mạch u cốc, có vô số người ngẩng đầu lên. Thiên Long Tông có hành động lớn như vậy, khiến cho không ít người hiểu chuyện chú ý. Mà trên đời này, tuy rằng có không ít người, thế nhưng người hiểu chuyện lại là đa số. Trong không gian thiên hồn địa ám, trên không trung đột nhiên có quang mang chói mắt lan tràn ra, bao phủ thân hình mềm mại của năm người Lăng Thanh Tuyển, Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Bạch Linh và Lục Du Thược. Không xong rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Trong nháy mắt này, Lục Du Thược lập tức biến sắc mặt. Tiện tì, chính là ngươi, hóa ra có người giúp đỡ, lần này để xem ngươi chạy đằng nào. Bổn tông nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không được, chết không xong. Trên hư không, có một tiếng quát âm hàn, lạnh lẽo vang lên, đồng thời từ trên không trung, có một đạo thủ ấn khổng lồ phá không đánh xuống. Không gian run run, thủ ấn khổng lồ lần nữa bành trướng tới mấy ngàn thước. Những nơi nó đi qua, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Mây đen bắt đầu kéo tới, gió nổi mây phun. Thủ ấn đánh xuống hạp cốc chung quanh. Hạp cốc chung quanh năm người Lục Du Thược dễ dàng bị đánh thành tro bụi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thủ ấn trong không gian hóa thành trảo ấn, mang theo không gian vặn vẹo, cùng với năng lượng ngập trời, cùng quanh bắn ra. Ngũ nữ Lục Du Thược căn bản không có sức lực chống cự. Tính cả không gian, là người thứ sáu bị trảo ấn khổng lồ nắm vào bên trong. Dứt lời có lực lượng mạnh mẽ như vậy, bây giờ ngũ nữ gần như là cùng lúc phun ra máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. Loại thực lực cấp độ này vốn không phải là thứ mà bằng vào thực lực của các nàng hiện tại có thể chống cự. Đây là khác biệt giữa trời và đất. Mẫu thân, A-di, mọi người không nên tới đây, lần này con làm liên lụy tới mọi người rồi. Lục Du Thược khẽ kêu một tiếng, trong miệng có máu tươi không ngừng tràn ra. Thực lực của nàng căn bản không có cách nào ngăn cản được bàn tay khổng lồ, khủng bố trong không gian đánh xuống. Lục Du Thược nói xong, lúc này trên bầu trời xanh, lờ mờ đột nhiên có một đạo quang mang màu xanh ra trời, mang theo nhiệt độ cao khủng bố xẹt qua không gian phóng tới. Khi tới gần, mới có thể thấy được, đây không ngờ lại là quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, không ngừng tỏa ra nhiệt độ cao khủng khiếp, khiến cho làn da người ta phỏng rát, linh hồn giống như héo rũ. Cùng lúc ấy, cả không trung bỗng nhiên nổ tung, một làn sóng xung kích giống như hủy diệt, hùng hằng khuếch tán trên không trung, vô số ngọn núi cùng với mặt đất chung quanh, cùng với hạp cốc bị phá hủy. Giữa không trung, thủ ấn cực lớn trên không gian, theo trời xanh bị sụp đổ, đánh nát, lập tức tiêu tán trong vô hình, hóa thành năng lượng giống như thực chất khuếch tán. Ngũ nữ Bắc Cung Vô Song, Lục Du Thược, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền thoát khỏi trói buộc, thân hình xinh đẹp lảo đảo lùi lại. Cùng lúc đó, quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời trên không trung thủ điểm lại, một đạo thân ảnh màu xanh lướt thẳng tới ngũ nữ. Lực lượng nhu hòa trong lòng bàn tay người này tuôn ra, nhanh chóng giúp ngũ nữ ổn định thân hình. Ngũ nữ dựa thế, lập tức ngừng lại, thân hình ổn định. Xin lỗi, ta tới chậm. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh màu xanh lập tức xuất hiện giữa ngũ nữ. Khuôn mặt cường nghị, ánh mắt như sao, khóe miệng dường như lúc nào cũng nở nụ cười đầy tà khí. Có chút lười biếng. Ngũ nữ nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh này, ánh mắt thoáng ngây ngốc một chút. Đạo thân ảnh màu xanh này khiến cho ngũ nữ rùng động. Ánh mắt năm người đình trệ một hồi, thân hình lập tức run rẩy. Thiếu Du. Hai mắt của Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn có chút ướt át. Đạo thân ảnh này như thực như mơ, khiến cho người ta không dám tin. Lăng Thanh Tuyền nhìn đạo thân ảnh màu xanh quen thuộc trước mắt, còn mắt khẽ đảo, ánh mắt chấn động. Những năm này chàng vẫn khỏe chứ? Âm thanh của Bạch Linh vang lên, thân hình mềm mại, lập tức đi tới bên người Lục Tiêu Du. Ta sống cũng khá tốt, chỉ là có chút nhớ các nàng thôi. Nhìn qua đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết trước mắt, thân hình xinh đẹp tới cực hạn, hai con mắt hấp dẫn, Lục Tiêu Du lập tức ôm nữ tử trước mắt vào ngực. Thiên Long Tông rất mạnh, chàng phải cẩn thận. Bạch Linh dựa vào bờ vai quen thuộc này một lát, rồi lập tức nhẹ nhàng đẩy Lục Tiêu Du ra. Trong mắt hiện lên sự sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó là tràn ngập vẻ ngưng trọng. Tiêu Du, Thiên Long Tông ít nhất có trên 100.000 người, cường giả vô số. Bạch cùng Vô Song cùng Đống Cô Cảnh Văn đi tới bên người Lục Tiêu Du. Lục này nhìn nam tử mặc áo bào xanh trước mặt vô cùng ngưng trọng. Hiện tại cũng không phải là thời điểm vuốt ve an ủi. Yên tâm đi, tất cả đã có ta ở đây. Lục Tiêu Du dang rộng hai tay ôm nhị nữ vào trong lồng ngực. Lần đầu tiên hắn rời xa chúng nữ lâu như vậy. Thời gian dài như thế, lúc này sự nhớ nhung trong lòng giống như cơn hồng thủy bộc phát. Một khi bộc phát không thể vãn hồi, chỉ là lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện nhớ nhung. Trên không trung, mấy trăm đạo thân ảnh mang theo tiếng xé gió vang lên. Tiếp đó, lập tức xuất hiện sau lưng bốn người. Khí tức hùng hồn lan tràn ra, cả không gian run rẩy. Dưới thành thế bực này, những nữ Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn ở trong ngực Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên. Ngũ nữ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía mấy trăm người vừa mới xuất hiện này. Ngũ nữ có thể cảm giác được khí tức trên người mấy trăm người này vô cùng khủng bố. Khí tức khiến cho các nàng cảm thấy bị áp bách cực lớn. Trong đó, khí tức của mấy chục người trong mấy trăm đạo thân ảnh kia đã tới tình trạng vô cùng khủng khiếp. Mấy trăm đạo thân ảnh này nhìn thấy ngũ nữ, ánh mắt âm trầm biến hóa, chấn động. Trong đôi mắt sáng của Tiết Mạc Kỳ hiện lên sự rung động khó có thể nhìn thấy. Bái kiến bốn vị phu nhân, bái kiến nhị tiểu thư. Sau khi ngốc trệ vì khí chất của ngũ nữ, đệ tử Phi Ninh Môn lập tức tiến tới trước mặt ngũ nữ cùng kính hành lễ. Từ trong miệng Lục Tiểu Bạch, mọi người cũng biết được thân phận của ngũ nữ trước mặt hiện tại. Bái kiến bốn vị thiếu phu nhân, nhị tiểu thư. Vô tướng, Vù Mã Tam Giới, Lục Đông, Tô Nhan mang theo hộ hoàng đội cùng kính thị lễ. Đệ tử Thái A bái kiến bốn vị sư mẫu. Thái A cũng đi tới phía trước người của bốn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyển, Bạch Linh rồi hành đại lễ. Cái này... Một màn này đột nhiên xuất hiện, khiến cho ngũ nữ lúc này kinh ngạc tới mức không thể phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du. Vốn bọn họ còn tưởng rằng mấy trăm cường giả này là của Thiên Long Tông, không ngờ lại là bạn mà không phải là địch, dường như là quan hệ còn không tầm thường. Đây là Phi Linh Môn và người của hộ hoàng đội, sau này ta sẽ nói với các nàng sau. Thái A là đệ tử ta mới thu nhận. Lục Thiếu Du nói với Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyển, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn và Lục Du Thuộc một câu như vậy. Phi Linh Môn sao? Ngũ nữ cũng có thể đại khái suy đoán ra vài phần. Phi Linh Môn sợ rằng là sân môn ở trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, mà thực lực của Thái A, người khác khó có thể nhìn ra. Thế nhưng lại khiến cho Lục Du Thuộc trợn mắt, há hốc mồm. Ngược lại Thái A nhìn thấy Lục Du Thuộc, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Dung nhan tuyệt mỹ kia khiến cho hắn ngây ngốc, lập tức không dám nhìn thẳng, cũng không biết nên gọi là sư muội hay là sư tỷ. Cuối cùng đành phải quay đầu nhìn về phía Lục Thiêu Du. Tuổi của Du Thược lớn hơn con, xem như là sư tỷ của con đi. Lục Thiêu Du nói với Thái A. Thái A bái kiến sư tỷ. Thái A lúc này mới vội vàng hành lễ với Lục Du Thược. Không cần đa lễ, Lục Du Thược được Thái A hành lễ, cho nên cũng có chút rùn sợ. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đi tới bên người Lăng Thanh Tuyền, tay phải nhẹ nhàng vén mái tóc đen của nàng lên, cúi đầu hôn vào trán trên khuôn mặt tinh xảo, không nhiễm khói lửa nhân gian kia, rồi lại nói, giao chuyện này cho ta đi, tất cả đã có ta ở đây rồi. Được, Lăng Thanh Tuyền ngước mắt nhìn lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ đào, cặp môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi, chỉ là nàng khẽ gật đầu. Người phương nào dám phá khống thiên đại trận của Thiền Long Môn chúng ta? Cút ra đây cho ta, ai dám nhúng tay vào, ta sẽ nghiền nát kẻ đó thành tro bụi. Trên không trung, một tiếng quát lớn lạnh lẽo cuồn cuộn vang vọng, âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang. Lục Du Thược nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp lập tức nhìn lên trên không trung, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Trên không trung, khi tiếng quát âm hàn kia vừa dứt, trên hư không, không gian bị xé nứt, đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, khí tức cường hãn vô cùng hàng lâm, uy áp tràn ngập, khiến cho không gian run run. Khi thế trên người một lão giả áo đen dẫn đầu, khiến cho không gian vặn vẹo. Ánh mắt người này âm hàn, khuôn mặt vì giận dữ mà co rúm lại, dường như người vừa mới lên tiếng là người này. Trong sơn mạch chung quanh, có vô số thân ảnh giống như một đàn kiến đang không ngừng bay tới. Vô số thân ảnh đáp xuống, ánh mắt nhìn vào đội ngũ hơn trăm người trước mắt, trong mắt hiện lên vẻ rung động. Gần trăm người có tu vi niết bàn cảnh, không phải là đội ngũ mà thế lực bình thường có thể lấy ra, coi như là cả Thiên Long Tông, nếu tính toán số lượng người có tu vi niết bàn cảnh mà nói, không có nhiều như vậy. Yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đã có phụ thân rồi. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên giống như ở bên tai. Lục Du Thực nghe vậy, lập tức cúi đầu nhìn về phía đạo thân ảnh màu xanh quen thuộc trước mắt. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mắt, tiến về phía trước, nhẹ nhàng lau vết máu ở khóe miệng của Lục Du Thực. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve má của nó rồi mới nói, chuyện kế tiếp giao cho phụ thân đi, nữ nhi của Lục Thiêu Du ta không phải là người mà một Thiên Long Tông có thể động vào. Thiên Long Tông dám làm vậy với nữ nhi của ta, ta nhất định sẽ khiến cho bọn chúng phải trả một cái giá thật lớn. Bọn người là người phương nào phá khốn thiên đại trận của Thiên Long Tông chúng ta? Ngày hôm nay nếu như không cho ta một công đạo, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi phải hối hận. Trong không gian phía trước ngày càng có nhiều người kéo tới. Lão giả áo đen lúc đầu nhìn đám người Lục Thiêu Du, ánh mắt âm hàn không ngừng chấn động, uy áp vô hình cực kỳ cường hãn, lập tức khuếch tán ra toàn bộ thiên địa, năng lượng thiên địa lặng lẽ biến hóa. Không gian chung quanh chẳng biết từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo, loại khí tức âm hàn này thậm chí có thể vô thành vô tức thẩm thấu vào trong linh hồn của mọi người. Hơn 20 niết bàn cảnh, ba tuyên cổ cảnh sơ giai, người cuối cùng này chẳng lẽ là tuyên cổ cảnh trung giai? Lục Thiếu Du nhìn lão già mặc áo đen phía trước cùng với đội hình bên người hắn, ánh mắt âm thầm biến hóa. Ước chừng có ba tuyên cổ cảnh sơ giai cùng một tuyên cổ cảnh trung giai, hơn 20 niết bàn cảnh. Đội ngũ bực này của Thiên Long Tông, tuy rằng Lục Thiếu Du không biết Hoàng gia, Tiết gia, Từ Diễm Huyền gia nhất tộc có còn át chủ bài che giấu hay không, thế nhưng chỉ bằng vào đội hình như hiện tại, thực lực của Thiên Long Tông đã vượt xa Tiết gia, Hoàng gia, Từ Diễm Huyền giả nhất tộc, căn bản không có khả năng so sánh được. Hộ hoàng đội, một tấc cũng không rời, bảo hộ phu nhân cùng với tiểu thư. Lục Thiếu Du quay đầu nói với hộ hoàng đội sau lưng. Thiếu chủ, chức trách của thiếu chủ, chủ yếu của hội hoàng đội là bảo hộ thiếu chủ, vạn nhất thiếu chủ. Vù mã tam giới nhìn Lục Thiếu Du, hắn có thể cảm giác được người của Thiên Long Tông phía trước mạnh mẽ bao nhiêu. Tuy rằng người có tu vi niết bàn cảnh không nhiều lắm, thế nhưng lại có bốn người có tu vi tuyên cổ cảnh. Niết bàn cảnh cho dù có nhiều hơn nữa, ở trước mặt bốn tuyên cổ cảnh sợ rằng cũng có chút không đủ thực lực. Bảo hộ phu nhân và tiểu thư, tính mạng của các nàng trong mắt của ta so với bản thân của ta còn quan trọng hơn. Lục Thiên Du nhìn Vu Mã Tam Giới rồi nghiêm túc nói. Ta đã hiểu rồi. Vô tướng gật đầu nhìn Vu Mã Tam Giới, nói tiếp. Tất cả mọi người bảo hộ tiểu thư và phu nhân không được có sai sót. Vâng. Vu Mã Tam Giới gật đầu, vùng tay lên. Hơn 30 đạo thân ảnh lập tức vây quanh đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Du Thược vào bên trong. Khí tức bành trướng rồi lan tràn, lặng lẽ bao phủ không trung. Hộ hoàng đội nghe lệnh, tất cả bảo hộ sư mẫu và sư tỷ của ta. Thái A cũng nói với hộ hoàng đội sau lưng một câu. Vâng. 35 cường giả, hộ hoàng đội lập tức lướt đi, thủ hộ đám người Bắc Cung Vô Song vào bên trong. Khí tức bắt đầu bành trướng, không gian chung quanh trong lúc mơ hồ vạn vẹo. Nhìn trung cường giả niết bàn cảnh chung quanh tập trung bảo hộ, đám người Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn kinh ngạc không thôi. Các nàng không khó biết rõ, nam tử trước mắt của các nàng những năm gần đây đã có một chút thành tựu. Bất kể là ở Đại Lục Linh Vũ lúc trước hay là 3000 đại thiên thế giới mênh mông hiện tại, nam nhân của các nàng đều có thể tỏa sáng. Giữa không trung, trong đội hình của Thiên Long Tông, đệ tử từ khắp nơi trong sơn mạch U Cốc tụ tập, dần dần đạt tới tình trạng che khuất bầu trời. Nhìn thấy đội hình bao la kia, đội ngũ như vậy đâu chỉ có trên 100 vạn người, sợ rằng không thua 300 vạn, rậm rạp, trang chịt, giống như chầu chấu. Khí tức sắc bén bành trướng, uy thế bực này khiến cho người có thực lực không đủ run rẩy, toàn thân như nhũn cả ra. Rốt cuộc là người của thế lực nào, số lượng người không nhiều, thế nhưng thực lực lại không kém. Ta đã nói rồi, một mình giết 3 tôn tử của Liên Bất Bại, không thể nào không có hậu trường. Xem tình huống hiện tại, dường như là người sau lưng của nữ nhân kia đã tới cứu viện rồi. Những người này dường như cũng không phải là người của trùng mình trùng thiền thế giới. Tuy rằng cường giả niết bàn cảnh vô số, thế nhưng trong Thiên Long Tông lại có vài tuyên cổ cảnh. Nếu như động thủ thật, sợ rằng cũng khó có thể chiếm được tiện nghi. Mấy trăm vạn đệ tử của Thiên Long Tông kéo tới. Những người này tuy rằng mạnh, thế nhưng sợ rằng khó có thể làm gì được Thiên Long Tông. Từ phía xa xa, có vô số người xem náo nhiệt hội tụ. Có một ít người có thực lực và nhãn lực bất phàm lập tức nghị luận. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía đội hình song phương giữa không trung. Hai hộ hoàng đội thủ hộ chúng nữ, khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười ôn nhu. Khi ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt đã chuyển thành lạnh lẽo băng hàn. Cuối cùng, hắn nhìn chăm chú vào lão giả mặc y phục màu đen, lại nói. Thủ đoạn bày trận của các ngươi quá yếu. Khôn Thiên đại trận là ta phá, vậy vân ai phải trả giá thật nhiều thì cũng không nhất định đâu. Tốt, tốt lắm. Khóe miệng của lão giả mặc áo đen nở nụ cười lạnh, lớn tiếng quát ra những chữ tốt rất lớn. Trong mắt có hẳn mang bắn ra, mang theo uy áp kinh khủng, cuối cùng rơi vào trên người Lục Thiêu Du. Hắn lạnh nhạt nói, tiểu tử, Liên Bất Bại ta có trách nhiệm nói cho người biết, không cần biết ngươi là ai, tiện tì kia có quan hệ như thế nào với ngươi, ngày hôm nay người sẽ chết chắc. Liên Bất Bại à? Tông chủ Thiên Long Tông Liên Bất Bại, lai lịch của người này trong lúc thi triển sử đình thuật với đệ tử Thiên Long Tông, Lục Thiêu Du đã biết được một ít tình huống. Lão già mặc áo đen này chính là tông chủ Liên Bất Bại của Thiên Long Tông. Lục Thiêu Du nhíu mày, sát khí quanh thân mơ hồ tràn ra. Ánh mắt nhìn về phía Liên Bất Bại, lại nói, chẳng lẽ ngươi định dựa vào Thiên Long Tông các ngươi nhiều người sao? Nếu như vậy, sợ rằng ta làm cho ngươi thất vọng rồi. Ta cũng rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay, ta nhất định sẽ huyết tẩy Thiên Long Tông của ngươi. Âm thanh lạnh lẽo vừa dứt, một đạo lưu quang màu tím trong lòng bàn tay Lục Tiêu Du đột nhiên tuôn ra. Cả không trung lập tức có khí tức quỷ dị lan tràn. Cơ hồ đồng thời, trong không trung, không gian bắt đầu run rẩy. Đạo lưu quang màu tím này ầm ầm xoay quanh bầu trời. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy cả không trung đột nhiên có những đám mây màu tím dày đặc kéo tới. Điện mang lưu chuyển, lưu quang màu tím mở rộng, lập tức hóa thành một đại đỉnh 3 chân màu tím khổng lồ, ước chừng hơn 1000 thước, bên trên có bi văn lan tràn. Trong nháy mắt này, lôi vân trên không trung không ngừng cuồn cuộn, cả bầu trời phong vân biến sắc, xen lẫn từng đạo sấm sét. Cùng một lúc ấy, trong lòng bàn tay, gợn sóng giống như thời gian thác loạn xuất hiện. Thiên trụ giới đột nhiên xuất hiện, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Một giây sau đó, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, từ trong đại đỉnh màu tím cùng với vòng xoáy trong không gian, giống như thời gian thác loạn kia, có vô số đạo thân ảnh không ngừng nhảy ra. Dưới ánh mắt kinh hãi không thôi, Vô số thân ảnh chậm rạp từ trong đại đỉnh ba chân và vòng xoáy nhảy ra. Một phút sau, khi mấy đạo thân ảnh từ đại đỉnh màu tím ba chân và vòng xoáy không gian giống như thời gian tác loạn nhảy ra, trên không trung đã có 500 vạn đại quân vô cùng khủng bố, đạp không đứng lờ lửng, khiến cho cả sơn mạch U Cốc đột nhiên lờ mờ. Xin bái kiến trưởng môn, gần 150 vạn đệ tử của Phi Thinh Môn đạp không hành lễ. Bái kiến lục trưởng môn, cùng lúc đó có không ít người cung kính hành lễ, trừ hơn 100 vạn đệ tử Phi Thinh Môn ra, những người còn lại trừ hoàng gia tiết ra từ Diễm Huyền Xà nhất tộc, thống lĩnh thú tộc trong vô sắc trùng thiền thế giới ra. Hơn 200 vạn người còn lại đều là người của các tiểu thế lực trong vô sắc trùng thiền thế giới. Còn có những người trong vô sắc trùng thiền thế giới tới tường trợ. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều, cho nên cuối cùng Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể lựa chọn người có thực lực mạnh một chút. Vốn rằng, Lục Thiêu Du cũng không định mang theo quá nhiều người. Nhưng mọi người đã có tâm như vậy, hắn cũng không tiện chối từ. Hắn cũng hiểu Thiên Long Tông không phải là thế lực bình thường, dù sao cũng ở trong đại thế giới. Cho nên cũng mang theo chừng 500 vạn người tới. Đội hình khủng bố bực này, nếu như thông qua đường hầm không gian mà nói, còn không biết phải đi tới khi nào. Sợ rằng những nơi đi qua đủ để khiến cho tất cả thế giới bất an. Bởi vậy, Lục Thiên Du cũng chỉ có thể vận dụng từ lôi huyền đỉnh và thiên trụ giới, đem đội ngũ 100 vạn người này bây giờ cất vào trong từ lôi huyền đỉnh và thiên trụ giới. Nhìn thấy đội hình khủng bố gần 500 vạn người lơ lửng trên không trung, Ngũ Đự Bắc Cung Vô Song, Đống Cô Cảnh Văn, Lục Du Thược, Lăng Thành Tuyền, Bạch Linh nhìn nhau. Từ đội hình kia, các nàng không khó nhìn ra. Những năm gần đây, ở trong 3.000 đại thiên thế giới mênh mông này, thành tựu của nam nhân, phụ thần các nàng vẫn khiến cho người ta khiếp sợ, giống như lúc ở trong đình vụ thế giới. Cả không gian yên tĩnh trong nháy mắt, người vây xem náo nhiệt bốn phía thì nuốt một gụm nước bọt. Những người có nhãn lực là thực chất bất phàm thì tự nhiên không khó nhìn ra. Từ được trình thể của 500 vạn đại quân trong hai kiện linh khí quỷ dị trong tay, thanh niên mặc áo bảo xanh kia vô cùng khủng bố. Thông thiên cảnh, đại đạo cảnh thì có vô số. Luận về thực lực chỉnh thể, so với Thiên Long Tông mạnh mẽ hơn quá nhiều. Khi từ lôi huyền đỉnh và thiên trụ giới thu liễm, một đạo thân ảnh xinh đẹp từ trong thiên trụ giới đi ra. Không gian chung quanh lập tức chấn động không ngừng. Thân hình mềm mại, lặng lặng đứng giữa không trung. Người mặc bộ váy dài, mái tóc trắng như ngọc vậy, thanh nhã, thanh tú, thu hút không ít ánh mắt. Mạnh thật! Đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Tử Hỏa, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên khi nhìn vào đạo thân ảnh xinh đẹp này, ánh mắt khẽ biến đổi. Trên thân hình nữ tử xinh đẹp này không có một chút khí tức nào khuếch tán. Thế nhưng lại vô cùng quỷ dị, khiến cho linh hồn chấn động. Linh hồn có cảm giác lạnh buốt, cảm nhận thấy sự tuyệt vọng. Đẹp quá, bằng với bốn vị phu nhân của trưởng môn rồi. Từng ánh mắt khi nhìn thấy đạo thân ảnh xinh đẹp, động lòng người này, miệng khẽ thàn thở rồi cảm thán một câu. Ta muốn mời người hỗ trợ có được không? Lục Thiên Du nhìn Huyền Tuyết Ngưng, bốn tuyên cổ cảnh của Thiên Long Tông, trong đó còn có một tuyên cổ cảnh trung giai, mà bên cạnh hắn chỉ có một vô tướng là tuyên cổ cảnh. Hắn có thể chống lại tuyên cổ cảnh, cho nên tính toán là hai tuyên cổ cảnh. Lục Thiên Du tự biết những người có tu vi tuyên cổ cảnh mới là mấu chốt thắng bại lúc này. Nếu như để cho hai người có tu vi tuyên cổ cảnh còn lại của đối phương xông vào trong đội ngũ của mình, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Người có tu vi niết bàn cảnh, cho dù có nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào chống lại tuyển cổ cảnh được. Như vậy quá nguy hiểm. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú, đôi mắt xinh đẹp đã nhìn về phía đội hình của Thiên Long Tông. Ánh mắt lập tức nhìn về phía tứ nữ, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lăng Thành Tuyển phía sau. Đôi mắt xinh đẹp âm thầm chấn động, lại lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du, khẽ nhíu mày, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, làm răng ngà như ẩn như hiện, âm thanh mờ ảo vang lên. Tên tuyền cổ cảnh trung giai ở giữa, ta muốn giết, sợ rằng phải phí không ít công phu, cũng rất khó làm được, thế nhưng có thể giúp ngươi ngăn chặn hắn lại. Người nọ phía sau ngươi cũng có bổn sự ngăn lại người có tu vi tuyền cổ cảnh trung giai kia. Lục Thiên Du theo ánh mắt của Huyền Tuyết Ngưng nhìn về phía sau, người Huyền Tuyết Ngưng nói là vô tướng, thực lực của vô tướng mạnh bao nhiêu, Lục Thiên Du cũng không biết. Chỉ biết hắn ta là tuyên cổ cảnh, sơ giai hay là trung giai cũng không nhìn ra được, cũng chưa từng nhìn thấy người này ra tay. Có nàng ngăn lại một người cũng đã đủ lắm rồi. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười lạnh lẽo. Huyền Tuyết Ngưng chủ động muốn ngăn cản liền bất bại. Ba người còn lại có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn và vô tướng ra tay, cho dù vô tướng đối phó một người, hắn có đối phó với hai tuyên cổ cảnh sơ giai, sợ rằng cũng không quá khó khăn. Chàng đi ra ngoài cũng giống như khi trước. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Huyền Tuyết Ngưng trước mặt, Lục Tiêu Du, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói với tam nữ Bắc Cùng Vô Song, Bạch Linh và Lăng Thanh Tuyển. Trong đội ngũ của Thiên Long Tông, nhìn thấy mấy trăm vạn đại quân sau lưng Lục Tiêu Du bây giờ, từng ánh mắt có chút khó coi, chẳng ai ngờ tới việc này, thanh niên áo bào xanh kia còn có thủ đoạn như vậy, có thể mang theo mười mấy trăm vạn đại quân bên cạnh như vậy. Một ít cường giả Thiên Long Tông không có nhìn ra, mấy trăm vạn người này không phải là ô hợp, thực lực tổng thể mạnh hơn Thiên Long Tông. Trong đó có không ít người, có lẽ là tinh anh. Những khuôn mặt lạnh nhạt này khiến cho người Thiên Long Tông cũng không biết được rốt cuộc những người này có địa vị gì. Người rốt cuộc là người của thế lực nào? Liền bất bại nhìn qua Lục Tiêu Du, trong lòng của hắn bắt đầu nổi lên sóng gió. Bằng vào đội ngũ của đối phương, không phải là hạng người vô danh. Hắn cũng thật không ngờ, sau lưng thiếu nữ kia còn có đội hình khủng bố như vậy. Chúng ta là người phương nào, người không cần phải quan tâm. Nhưng người chỉ cần biết một chuyện, đụng tới nữ nhi của Lục Tiêu Du ta, Thiên Long Tông người phải trả một cái giá rất đắt. Lục Tiêu Du đạp không đứng lơ lửng, trong âm thanh tràn ngập sát ý. Hóa ra, tiện tỳ kia là nữ nhi của ngươi, vậy thì ngươi càng không thể không chết. Liền bất bại âm hẳn nói một câu. Ai sống ai chết, ngươi sẽ biết ngay thôi. Lục Tiêu Du nói xong, trường bào màu xanh run lên, vật tay với đám người phía sau. Cùng lúc ấy, Bạch Kinh Đường, Âm Quỷ, Vấn Thần Mạc, Tiền Huyền, Thiên Xu, Phòng Đồ Tam Hồn bước ra, từng đạo lưu quang trong nhận trữ vật phóng thích. Lưu quang chớp động, quang mang lập tức thủ liễm, từng chiếc chiến hạm có thể tích khổng lồ, giống như từng đầu hùng thú khổng lồ lơ lửng trên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian run rẩy không thôi, thiên địa lờ mờ, hơn 1.000 chiến hạm lơ lửng trên không trung. Hơn 1.000 phi hổ chiến hạm, cái đầu hổ dữ tợn giống như vật còn sống, khí tức hùng hãn phóng ra che khuất bầu trời. Hơn 50 chiếc phi hổ chiến hạm tứ cấp, 400 chiếc phi hổ chiến hạm tam cấp, còn lại đều là phi hổ chiến hạm nhị cấp. Cơ hồ tất cả phi hổ chiến hạm đều vỗ đôi cánh khổng lồ, cái miệng đen ngòm của đầu cự hổ dữ tợn trực chỉ về phía mấy trăm vạn đệ tử Thiên Long Tông đang biến sắc ở phía xa, dường như tùy thời có thể phát động công kích hủy diệt. Hạm đội khổng lồ này xuất hiện nhất thời khiến cho năng lượng trong phiến tiên địa này chấn động kịch liệt. Đội ngũ khủng bố này khiến cho tâm thần người ta run rẩy. Không có ai hoài nghi, 1.000 chiến hạm này một khi đồng thời thúc giục, Thiên Long Tông sẽ phải trả một cái giá lớn tới nhường nào. Hạm đội, Hoài Đinh Nạc, Hoài Thiên Tứ, bây giờ Tiết Hưng Quốc, Tiết Nhân Phàm, Từ Huyền, Từ Hỏa, Vô Tướng, Vù Mã Tam Giới, Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên, An Song Dương và những người khác nhìn thấy những chiến hạm khổng lồ này, không khỏi há hốc mồm. Thế lực bình thường căn bản khó có thể có được hạm đội khủng bố như vậy. Có được mấy chiếc đã không tồi, chủ yếu là chiến hạm, mặc dù tốt, thế nhưng lại đốt tiền nhanh quá mức, tất cả thế lực cũng không dám chơi nhiều. Mà mọi người nhìn thấy Phi Linh Môn có thể xuất ra hơn 1.000 chiến hạm, đặc biệt là đối với người của vụ sắc trùng thiền thế giới mà nói, bọn họ rất rõ chỗ bất phàm của phi hổ chiến hạm. Bình thường phi thương hội bây giờ thường xuyên bán ra phi hổ chiến hạm, không ngờ lại có thể tích lũy ra một số lượng chiến hạm khổng lồ như vậy. Thật nhiều chiến hạm, thế lực này rốt cuộc từ đầu tới có địa vị gì? Không ngờ lại có nhiều chiến hạm như vậy. Xem ra lần này, Thiên Long Tông gặp phải cọng rơm cứng rồi. Người ta tới vốn đã không có ý tốt, cho nên dường như cũng không đặt Thiên Long Tông vào trong mắt. Bốn phía sân mạch u cốc, vô số người vây xem chung quanh chăm chú nhìn về phía trước. Vô số chiến hạm của Phi Linh Môn xuất hiện, cả đám lập tức biến sắc. Chỗ khủng bố của chiến hạm, mọi người đều biết rõ. Trước mặt hạm đội khủng bố như vậy, một khi đại chiến, sợ rằng chính là xu thế hủy diệt. Hơn 1.000 chiến hạm đủ để trong thời gian ngắn san bằng sơn mạch u cốc thành bình địa. Thật là nhiều chiến hạm đấy. Hạm đội vừa mới xuất hiện, ánh mắt đệ tử Thiên Long Tông lập tức sợ hãi. Khí tức hùng hãn đang lan tràn kia đủ để chứng minh chỗ khủng bố của những chiến hạm này. Chiến hạm thì sao chứ? Trước mặt thực lực tuyệt đối, chiến hạm chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Trong đội ngũ của Thiên Long Tông có một tiếng thét lớn vang lên. Bên người liền bất bại, một thân hình vạm vỡ run lên, tu vi tuyền cổ cảnh sơ dài bộc phát, khí tức bàng bạc bắt đầu lan tràn trên không trung, lực lượng mạnh mẽ trút xuống, năng lượng ngập trời hội tụ thành một đạo trường ấn. Trường ấn đứt đi, uy thế khủng bố kinh người đè xuống, không gian ven đường rạn nứt, uy áp kinh người bỗng nhiên lan tràn. Người có tu vi tuyên cổ cảnh ra tay, niết bàn cảnh có thể cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Dưới giai vị uy áp vô hình cũng đủ để khiến cho người ta trói chân, trói tay, không có cách nào chống cự. Tiếp đó, thân hình vạm vỡ này lập tức xuất hiện phía trên hạm đội. Trong giây lát, đánh ra trường ấn xuống phía dưới, muốn phá hủy hạm đội của Phi Linh Môn. Sự tồn tại của hạm đội này chính là uy hiếp mang tính chí mạng đối với đệ tử Thiên Long Tông khác. Lục Thiêu Du hừ lạnh một tiếng, quát lên một tiếng. Trong chớp mắt này, nguyên lực trong cơ thể trào ra, muốn ra tay. Cút về cho ta. Vào lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên lăng không xuất hiện trước người tuyển cổ cảnh sơ dai đang ra tay kia. Người này xuất hiện, năng lượng thiên địa trong không trung bắt đầu bị ảnh hưởng. Năng lượng mang theo khí tức nóng bỏng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nằm ngón tay nắm chặt thành quyền. Trước nắm tay, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hỏa diễm màu vàng đang nhảy nhót, không có một chút chậm trễ nào. Một đạo quyền ấn va chạm với trường ấn cường giả tuyên cổ cảnh sơ dai của Thiên Long Tông. Va chạm như vậy khiến cho cả không gian run rẩy, không gian phong vân biến sắc, âm thanh trầm đục cùng với tiếng sấm vang vọng, năng lượng khủng bố bắn tứ tung. Trên nắm tay, lực lượng mang theo hỏa diễm màu vàng trút vào trong trường ấn. Trong chớp mắt này, trường ấn của tuyên cổ cảnh sơ dai của Thiên Long Tông kia bị phá hủy một cách dễ dàng. Năng lượng khủng bố rung động rồi khuếch tán, đánh nát vô số đỉnh núi trong sơn mạch u cốc phía dưới. Nhất thời, sơn băng địa liệt, khí tức hủy diệt bắn ra bốn phía. Trên không trung, trong chớp mắt ngắn ngủi, người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ dai kia há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bị đánh bay về phía sau, không gian chung quanh thân hình bị đụng vỡ nát. Khi thân hình bị đánh bay ổn định trở lại, chỉ một thoáng, sắc mặt người có tu vi tuyên cổ cảnh này trở nên tái nhợt như tro tàn. Quay miệng tràn ngập máu tươi. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ dai, thế nhưng trong vòng một chiêu đã bị đối phương đánh cho trọng thương. Thực lực thật mạnh kia, kia là người phương nào? Đám người đứng xem náo nhiệt bên ngoài, lúc này lập tức nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào màu vàng kia, mà ngay cả đám người Liên Bất Bại còn có Huyền Tuyết Ngưng, Vô Tướng, Hoàng Linh Lạc và những người khác cũng rung động. Dưới vô số ánh mắt nhìn vào, đạo thân ảnh màu vàng trên không trung dần dần hiện lên, khóe miệng mang theo nụ cười. Người này quay người nhìn về phía đám người Lục Tiêu Du, Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Lăng Thành Tuyển, Lục Du Thược trong đội hình Phi Linh Môn. Thân ảnh mặc áo bào màu vàng này lăng không đứng đó. Áo bào màu vàng bay phấp phới. Đây là một thanh niên tuấn tú, tuổi chừng 24-25, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, lộ ra khí tức tôn quý, không có cách nào che giấu. Dưới mái tóc màu vàng là đôi mắt sáng ngời, giống như chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người ta thần phục. Trong bì tâm có một ấn ký màu vàng. Ấn ký màu vàng này giống như con mắt dựng đứng, lộ ra vẻ thần bí mà yêu dị. Nhìn qua đạo thân ảnh này, ánh mắt Lục Tiêu Du bỗng nhiên run rẩy. Ánh mắt của đám người Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thành Tuyền, Lục Du Thực rung động. Không trung lần nữa bị xé rách, từng đạo thân ảnh nhảy ra, khí tức cường hãn lan tràn. Gần 300 người đều cung kính đứng sau lưng thanh niên mặc áo bào màu vàng. Từ khí tức nhìn lại, ít nhất cũng có 50 niết bàn cảnh, còn lại đều là người có tu vi đại đạo cảnh. Lão đại, đệ như huỳnh muốn chết, đệ không tới muộn đó chứ. Thanh niên mặc áo bào màu vàng xẹt qua không gian, đi tới trước người Lục Tiêu Du, căn bản không thèm để ý tới người của Thiên Long Tông, khóe miệng mỉm cười, lao thẳng tới trước mặt Lục Tiêu Du. Tiểu tử nhà đệ, không có việc gì là tốt rồi. Đệ tới cũng không sớm cũng không quá muộn, tới vừa kịp lúc. Lục Tiêu Du cười cười, hai người ôm chầm lấy nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Đặc biệt đối với Lục Tiêu Du mà nói, dù thường cùng đám người Vô Song, Bạch Linh, tuy rằng thân có thương tích, thế nhưng ít nhất cũng không có việc gì, còn có Tiểu Long xuất hiện, cho nên trong thời điểm hiện tại, không có việc gì khiến cho hắn vui mừng hơn việc này. Tuyền cổ cảnh sơ dai, xem ra những năm này tiểu tử đệ tiến bộ còn hơn cả ta. Nhìn thanh niên mặc áo bào màu vàng trước mặt, cảm nhận khí tức ở trên người đối phương, Lục Tiêu Du cũng có chút khiếp sợ. Tiểu Long không ngờ lại đạt tới tuyên cổ cảnh sơ dai. Từ một chiêu đánh trọng thương tuyên cổ cảnh sơ dai của Thiên Long Tông, Lục Tiêu Du đã biết được thực lực của Tiểu Long lúc này vô cùng khủng bố. Lão đại, để có cảm giác huynh không dễ trêu vào. Tiểu Long nói với Lục Thiêu Du xong, thân ảnh đi tới trước mặt đám người Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Lăng Thanh Tuyền, Lục Du Thược, lại nói: Bạch Linh tỷ, Vô Song tỷ, Cảnh Văn tỷ, Thanh Tuyền tỷ, không ngờ mọi người đều tới đây. Tiểu gia hỏa đệ, lần này lớn thật rồi. Bạch Linh vuốt ve mái tóc xoăn màu vàng trên đầu Tiểu Long, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười mị hoặc chúng sinh. Tiểu Long cười hăng hắc, lập tức nhìn qua Lục Du Thược, lại nói: Tiểu nha đầu, còn không chào hỏi, không biết ta hay sao? Tiểu Long thúc, Du Thược bây giờ nói, có chút xấu hổ, cũng không phải vì bộ dáng của Tiểu Long so với nàng cũng không lớn là bao. Loại xấu hổ này có nguyên do từ trước đó. Khúc mắc trong lòng nàng, tuy rằng đã tiêu tán, thế nhưng kỳ thực ở sâu trong lòng còn lưu lại dấu vết không thể phai mờ. Được rồi Tiểu nha đầu, chuyện đại khái ta đã biết rõ, yên tâm đi, có Tiểu Long thúc của người cùng với phụ thân người ở đây, không có ai dám động vào một cọng tóc của người đâu. Ngày hôm nay, Thiên Đồng Tông nhất định phải trả giá thật nhiều. Tiểu Long nói với Lục Du Thượng xong, thân ảnh màu vàng chợt lóe lên, đi tới bên người Lục Tiêu Du. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đội ngũ của Thiên Long Tông. Lão đại, đối phương có 4 tuyên cổ cảnh, một tuyên cổ cảnh dường như là trung giai, huynh đối phó với mấy người? Tiểu Long thu hồi ánh mắt từ phía đội ngũ của Thiên Long Tông, cũng không để ý quá nhiều mà nhìn qua Lục Tiêu Du rồi hỏi. Tuyên cổ cảnh trung giai kia đã có người đối phó, chúng ta đối phó với người khác là được. Lục Tiêu Du nhìn Liên Bất Bại, vốn hắn còn lo lắng trong đội ngũ của mình không có đủ tuyên cổ cảnh, thế nhưng lúc này tăng thêm Tiểu Long đủ để áp chế Thiên Long Tông. Tiểu Long nghe vậy khoe miệng nở nụ cười vui vẻ, lại nói: Lão đại lâu như vậy không gặp, chúng ta thi đấu một lần có được không? Để xem tuyên cổ cảnh và niết bàn cảnh ai giết được nhiều người hơn. Không thành vấn đề. Lục Thiên Du gật đầu, hắn cũng rất muốn biết hiện tại thực lực của Tiểu Long đã tới tình trạng thế nào. Lục Thiêu Du, Tiểu Long, hai người đạp không đứng đơ lửng, âm thanh truyền ra, không đặt đám người Thiên Long Tông vào trong mắt, giống như người Thiên Long Tông lúc này, ở trong mắt hai người, chính là cừu non chờ làm thịt vậy. Loại cuồng ngạo này khiến cho cường giả Thiên Long Tông cũng không nhịn được, ánh mắt giống như toát ra lửa. Ngạo đồng đội nghe lệnh, tru sát Thiên Long Tông, không cần phải khách khí. Tiểu Long vất tay với đám người phía sau mình, nói với mấy trăm người sau lưng hắn. Sau lưng Tiểu Long, từng tiếng thét đớn vang lên, khí thế khủng bố trong cơ thể gần 300 người này lập tức phô thiên cái địa phóng ra. Giết không tha. Gần như cùng lúc đó, ống tay áo màu xanh của Lục Thiêu Du run lên một cái, khẽ phất tay một cái, ra lệnh cho tất cả mọi người. Sau lưng Lục Thiêu Du, mấy trăm vạn đại quân tràn ngập khí thế sắc bén, sát ý lao ra. Sau khi nhìn thấy Tiểu Long và đội ngũ của hắn gia nhập, tăng thêm Tiểu Long dùng một chiêu đánh trọng thương tuyên cổ cảnh sơ giai của Thiên Long Tông. Chuyện này khiến cho những người vốn còn cố kỵ cường giả tuyên cổ cảnh của Thiên Long Tông lúc này cũng không còn tiếp tục cố kỵ nữa. Mấy trăm vạn đại quân đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh người. Tiếng tét lớn hội tụ tạo thành âm thanh giống như sấm sét vang vọng trên không trung. Nguyên lực toàn thân tràn ra, khí thế kinh người từ trong cơ thể lan tràn. Khí thế bực này hội tụ lại một chỗ, chỉ một thoáng khiến cho cả không trung mênh mông cuồn cuộn. Khí thế khủng bố ngút trời. Đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Hoàng Thiên Thứ, Hồ Nhất Đao mang theo khí thế khủng bố dẫn đầu phóng lên trời. Tử Hỏa, Tử Huyền nhanh chóng hóa thành bản thể Tử Diễm Huyền Xà khổng lồ. Lập tức mấy trăm vạn người có động tác, âm thanh đình tài nhức óc vang vọng trong không gian. Trong cơ thể người có tu vi niết bàn cảnh, có một đạo quang trụ chói mắt lao ra. Từng đạo công kích đánh vỡ không gian, hủy diệt tất cả mọi thứ ven đường thành tro bụi, nhanh chóng phô thiên cái địa, bắn về phía đội ngũ Thiên Long Tông phía xa. Người có tu vi niết bàn cảnh trong đội ngũ của Lục Thiêu Du mang tới, quả thực không ít. Trong vô sắc trùng thiền thế giới, người đứng đầu trong các tiểu thiên thế giới như Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên, vốn thường xuyên tu luyện trong vô sắc thế giới. Tới niết bàn cảnh, tu luyện trong tiểu thiền thế giới khó có thể đột phá. Bởi vậy những niết bàn cảnh của các tiểu thiền thế giới bình thường đều ở trong vô sắc thế giới. Lần này, Lục Thiêu Du vung tay kêu gọi, lập tức hội tụ vô số người có tu vi niết bàn cảnh. Tăng thêm Tiết Mặc Kỳ, Thái A, Vũ Mã Tam Giới, đám người Bắc Đông cũng gần 100 người có tu vi niết bàn cảnh. Trong 300 người Tiểu Long mang tới, chừng 50 người niết bàn cảnh đều hóa thành bản thể khổng lồ, khí thế không dưới bản thể Tử Diễm Huyền Xà của Tử Hỏa và Tử Huyền. 50 niết bàn cảnh thú tộc, uy thế càng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hơn 100 niết bàn cảnh đồng thời đánh ra, uy thế khủng bố khuếch tán, không gian ven đường bị nghiền nát, năng lượng thiên địa che khuất bầu trời, rung động không thôi. Trong nháy mắt, hơn 100 người có tu vi niết bàn cảnh của đối phương đã đánh tới, khiến cho 300 vạn đệ tử Thiền Long Tông sợ hãi, thành thế khiến cho người ta sợ hãi quá mức khủng bố. Người có tu vi niết bàn cảnh trong Thiền Long Tông cũng chỉ chừng 30 người mà thôi, vốn đã không phải là đối thủ của đối phương. Cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Long Tông đều không ngờ tới, sau lưng nữ nhân kia có hậu trường khủng bố như vậy, dường như lại là hai hậu trường khủng bố. Vốn Thiên Long Tông trước đó là thợ săn, trong khoảng thời gian ngắn trở thành con mồi của đối phương. Trước tiên toàn lực giải quyết đám niết bàn cảnh, đến lúc đó bọn chúng cho dù muốn cũng không làm nên được chuyện gì. Âm thanh lạnh lẽo của Liền Bất Bại vang lên, hắn cũng thật không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy. Đội hình của đối phương càng lúc càng khủng khiếp. Thanh niên mặc áo bào xanh, áo bào vàng đã đến sau kia, chính thức là một cọng rơm cứng. Đối thủ của người chính là ta. Ngay khi thân ảnh của Liền Bất Bại định lướt đi, một đạo âm thanh mờ ảo giống như châu ngọc vang lên. Một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, mềm mại xuất hiện, ngăn cản trước người Liền Bất Bại. Nữ tử tuyệt mỹ, thân hình mềm mại này, có mái tóc trắng như ngọc, hương thơm ngát tràn ngập, khí thế trên người giống như hoang vu, khiến cho người ta tuyệt vọng. Đây chính là Huyền Tuyết Ngưng. Chỉ là nguyên cổ linh tình thú vốn ở trong ngực nàng, không biết đã đi tới nơi đâu. Người nào ngăn cản ta, chết không khỏi lo. Đột nhiên nhìn thấy có người ngăn cản trước người, Liền Bất Bại lạnh lẽo quát lên một tiếng. Thủ ấn được kết, mang theo năng lượng tiên địa kéo tới. Nguyên lực tuôn ra, chấn động khủng bố từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Chung quanh cơ thể, nhất thời tràn ngập khí tức khủng bố. Một đạo trường ấn lạnh lẽo, hùng hăng đánh về phía Huyền Tuyết Ngưng. Trường ấn lạnh lẽo mang theo uy thế khủng bố kinh người đánh xuống, cả không gian lập tức tràn ngập lực lượng linh hồn lạnh lẽo, không gian ven đường bị rạn nứt, người còn chưa đủ tư cách. Đôi mắt xinh đẹp của Huyền Tuyết Ngưng khẽ nhíu lại, âm thanh khiến cho thiên địa động lòng vang lên, khí tức lạnh thấu xương lập tức tràn ngập không trung, lấy bản thân Huyền Tuyết Ngưng làm trung tâm, quang mang màu trắng xanh che khuất bầu trời, khuếch tán ra chung quanh, nương theo khí tức lạnh lẽo thấu xương. Ngay khi trường ấn của Liên Bất Bại đánh tới trước người, thân hình mềm mại đã biến mất tại chỗ. Ánh mắt của Liên Bất Bại bỗng nhiên đại biến, thực lực của nữ tử tuyệt mỹ trước mắt vượt qua dự tính của hắn. Một trường thất bại, hắn lập tức dò xét sau lưng mình. Ngay lúc đó, thân ảnh của Huyền Tuyết Ngưng xuất hiện sau lưng Liên Bất Bại, cổ tay trắng ngần dương lên. Một đạo năng lượng hoang vu xuyên qua không gian lập tức đánh tới sau lưng Liên Bất Bại. Sắc mặt của Liên Bất Bại đại biến. Thân hình nhanh chóng thối đuôi, không ngờ lại tránh khỏi công kích của Huyền Tuyết Ngưng. Cũng trong nháy mắt đó, nằm ngón tay của hắn nắm chặt lại, một đạo trảo ấn phong tỏa không gian, lập tức chụp về phía Huyền Tuyết Ngưng. Hai người trong nháy mắt này đã kịch chiến cùng một chỗ. Cùng lúc đó, trong Thiên Long Tông, ba tuyên cổ cảnh sơ giai, kể cả tuyên cổ cảnh sơ giai bị Tiểu Long đánh trọng thương kia, cũng bắn về phía trước. Đánh về phía đám người có tu vi niết bàn cảnh của Phi Đình Bồn. Ba người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đánh ra một đạo trường ấn, quyền ấn. Trường ấn và quyền ấn phóng đi, năng lượng đáng sợ lan tràn, cả phiến không gian lớn ven đường bị phá hủy, không gian hóa thành hư vô. Ba tuyên cổ cảnh sơ giai này cũng rõ chỗ khủng bố của đám người niết bàn cảnh đối phương. Bởi vậy, bọn họ vừa mới ra tay đã vận dụng toàn lực, tranh thủ đánh chết nhiều niết bàn cảnh của đối phương một chút. Đối với ba người tuyên cổ cảnh sơ giai của Thiền Long Tông này mà nói, muốn đánh chết người có tu vi niết bàn cảnh của đối phương cũng không quá khó khăn. Tuyền cổ cảnh và niết bàn cảnh là hai tầng thứ, hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngay khi ba tuyền cổ cảnh sơ giai của Thiên Long Tông phát động công kích, đột nhiên có ba đạo thân ảnh ngăn cản trước người ba tuyền cổ cảnh sơ giai này. Thân ảnh Tiểu Long xuất hiện trước người có tu vi tuyên cổ cảnh sơ giai đầu tiên, nhìn trường ấn mang theo uy thế khủng bố đánh tới. Đồ án huyền vũ bằng bi văn đột nhiên xoay tròn quanh thân. Trong mắt có sát ý bắn ra, trên ấn ký còn mắt thứ ba có hỏa diễm màu vàng nhảy lên, không gian tự dưng run lên, phong vân đột biến. Thiên Long ngâm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, tiếng quát của Tiểu Long vang lên, một đầu thanh long bằng hư ảnh xoay tròn quanh thân thể Tiểu Long, cuồng phong gào thét xung quanh, tiếng sấm vang vọng không trung, không ngớt vang lên khắp tứ phía. Đầu thanh long bằng hư ảnh đột nhiên mở cái miệng rộng dữ tợn ra và rít lên một tiếng. Tiếng lòng gầm vang vọng thiên địa, giống như là có một thanh đại chùy đánh vào linh hồn của mỗi người, mang theo tiếng vang vọng không ngừng, giống như linh hồn liên tiếp bị gõ. Không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện chấn động vô cùng quái dị. Dưới tiếng long gầm này, trường ấn của tuyên cổ cảnh sơ sai kia không biết vì sao lại đột nhiên dừng lại, bắt đầu phai nhạt. Cùng một lúc ấy, Lục Thiên Du đối mặt với trường ấn của tuyên cổ cảnh sơ giai khác đánh tới. Thanh linh khải giáp bao phủ thân hình, đồng thời kết bộ đạo thủ ấn quỷ dị, nguyên lực toàn thân phô thiên cái địa trào ra. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy trắng đen giống như đồ án âm dương, che khuất bầu trời. Cả không trung lờ mờ, thiên uy trong nháy mắt lan tràn. Lao ngục thời không! Lục Thiên Du khẽ quát một tiếng, thời không lao ngục thuộc tính kim, 32 lần uy năng lập tức được bố trí. Trong không gian tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo, thân hình Lục Thiên Du tiến lên một bước, không lùi mà còn tiến tới, vỗ tay về phía trước, cả hư không đột nhiên run rẩy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.